Các ngươi tưởng cái danh sách Phong Mãn Lâu làm ra ấy chỉ là trò đùa chắc? Nếu hắn bị các ngươi đánh bại dễ dàng như vậy, chẳng phải Đại Quang Minh tự chúng ta có thể bao chọn cả 10 hạng đầu Long Hổ bảng? Hư Độ chỉ Hư Ngôn bên cạnh nói, nếu các ngươi không phục còn có cơ hội. Chờ lúc nào các ngươi tu luyện tới cảnh giới của thủ tọa nhà mình hãng tới tìm tên Sở Hưu kia báo thù. Hư Ngôn bên cạnh gật nhẹ đầu. Hiếm lắm Hư Độ mới nói một câu ra tiếng người như vậy. Nào ngờ lúc này Hư Độ lại bồi tiếp một câu. Có điều thực lực thủ tọa nhà các ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt, có tu luyện tới cảnh giới của hắn. Muốn báo thù vẫn khá tốn công. Hư Ngôn nghe vậy trừng mắt với Hư Độ một hồi. Có điều Hư Độ lại như không nhìn thấy. Quay đầu sang hướng khác. Bên Đại Quang Minh tự đã bị Sở Hưu đánh cho không dám xuất thủ nữa. Mọi người cũng đã chứng kiến uy thế của Sở Hưu. Cho dù một số người ở đây có thù hận với y cũng không dám ló đầu ra. Lúc này bên những người khác cũng đã đánh xong. Tới cuối cùng chỉ có 4 người. Phương Thất Hiếu, Sở Hưu, Nhiếp Đông Lưu cùng Nhan Phi Yên. Quyết đấu 2 cặp, chuyện rất đơn giản. Có điều Phương Thất Hiếu lại nhìn sang Nhan Phi Yên đối diện. Bất đắc dĩ nhún vai nói. Nhan cô nương, hay là ngươi nhận thua đi. Con người ta không đánh nữ nhân. Nhất là cô xinh đẹp như vậy. Ta lại anh tuấn tiêu sái nhường này. Hai ta giao thủ chẳng phải phá hư quang cảnh quá à. Chẳng bằng thế này đi. Cô nhận thua. Xong chuyện ta mời cô ăn cơm nhé. Việt nữ cung ở đất Ngô Việt xa xôi. Chắc chắn cô chưa ăn đồ ngon ở Tây Vực đúng không? Sau khi về Tây Vực, ta mời cô ăn đùi dê nướng. Sườn cừu nướng. À đúng rồi. Còn cả thận dê. Ngon lắm. Lại đại bổ nữa. Lần trước ta còn tới vài bộ lạc nhỏ cướp. À nhầm. Là mượn bọn họ vài con dê thánh được nuôi bằng linh dược. Chậc chậc. Hương vị ngon tới mê người. Mọi người xung quanh không còn gì để nói. Phương Thất Thiếu này đúng là bất thường tới cực hạn. Đi mời Vân Kiếm Tiên Tử Nhan Phi Yên đi ăn thận dê. Cái chuyện phá hoại bầu không khí như vậy chỉ có Phương Thất Thiếu mới nghĩ ra được. Võ giả thiên nhân hợp nhất bên Kiếm Vương Thành càng bực bội che mặt. Cảm giác thể diện Kiếm Vương Thành đều bị Phương Thất Thiếu làm cho mất sạch. Nếu không phải thiên phú kiếm đạo của Phương Thất Thiếu quả thật hiên hạ vô song. Đoán chắc người của Kiếm Vương Thành đã sớm treo hắn lên cửa thành tế kiếm vài lần rồi. Mà phía đối diện, Nhan Phi Yên lại chớp chớp hai hàng mi thanh tú. Cùng là đệ tử kiệt xuất trong ngũ đại kiếm phái. Nàng cũng khá hiểu rõ tính cách Phương Thất Thiếu. Biết tính cách đối phương vốn là vậy. Cho nên nàng không nói nhảm với Phương Thất Thiếu. Nâng thanh Việt nữ kiếm trong tay lên lao tới. Nàng biết mình không phải đối thủ của Phương Thất Thiếu. Nhưng tôn nghiêm kiếm khách khiến nàng không thể chủ động nhận thua. Việt nữ cung cũng sẽ không để nàng làm vậy. Cách chương.